Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Nghiền Truyện Chuyên mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với nghiền truyện của ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Diễm Chi được viết bởi Dạ Thảo. Ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập truyện thứ 10 của bộ truyện này. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong hãy bấm like và follow đăng ký kênh Nghiền Truyện để tiếp tục lắng nghe được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tiếng tôi quát lớn quá khiến ông ta giật mình rồi tay lại. Gương mặt ông ta trong ánh đèn bảy màu chớp nháy càng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Ánh mắt hí kia không còn sự dâm dê như trước, mà thay vào đó là lửa giận ngùn ngụt. Ông ta nhìn tôi rồi hất hàm nói: "Gọi chủ quán vào đây." Cái Nga biết ông ta vì thẹn quá mà hóa giận, để thêm người bạn đi cùng đang cười cợt chọc quên nên máu nóng của ông ta cổng bốc lên. Nó nháy mắt tôi ra hiểu xin lỗi ông ta, nhưng tôi nghĩ tôi chẳng làm gì sai cả nên quyết không nói. Nó vì sợ chuyện đến tai chỉ chủ nên đẩy tôi ra rồi rót một cốc bia, dựa hẳn vào cái bụng phệ ấy mà lả lơi nịnh nọt: "Anh thông cảm, nó mới nên chắc bị giật mình thôi chứ không có ý gì cả đâu ạ." "Tao nói là gọi chủ quán ra đây nhanh lên." "Anh cứ uống cái cốc này vào cho nó bớt giận rồi em gọi." Mặc cho cái Nga có ngọt nhà thế nào, ông ta cũng nhất quyết đòi gọi chủ quán cho bằng được. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ló đầu ra ngoài, ra hiệu cho người khác gọi giúp chị chủ lên phòng. Vẫn nụ cười lản lơi, cùng ánh mắt gợi tình, chị lướt đến phòng như một cơn gió rồi nhỏ nhè và hỏi: "Ờ, anh cho gọi em ạ?" "Cô xem là nhân viên của cô đi nhá. Chúng tôi mất tiền để phục vụ, vậy mà cô xem nó làm cái gì?" Chị sớm đã được người ta nói lại nên cau mày và gắt với tôi: "Mày làm cái trò gì thế hả chị? Mày có biết đây là ai không? Ra ngoài mau." Tôi chẳng muốn thanh minh mà mau chóng rời đi. Phía sau lẫn trong tiếng nhạc vẫn còn loáng thoáng nghe thấy chị chủ đang dịu giọng và xin lỗi ông ta. Nhân viên mới chưa biết: "Anh thông cảm, để em đổi người khác cho anh ạ. Bữa nay em xin phép được mời hai anh, không biết có được không ạ?" Với tài nịnh nọt cộng thêm thân hình khêu gợi được nệt chặt trong bộ đầm đỏ bó sát của chị thì ông ta dĩ nhiên là đồng ý rồi. Và đến khi người mới lên lản lơi vào động tác, ông ta cũng quên luôn tôi là ai và mau chóng nhập cuộc vui. Còn thôi từ ở đây và bị chủ mắng xối xả: "Mày làm cái gì vậy chị? Mày phục vụ cái kiểu gì mà khiến người ta nổi điên lên vậy hả?" "Ờ, tại ông ta cứ sờ vào đùi khiến em giận mình ạ." "Ta đã nói trước là làm nghề này sẽ có va chạm, mà phải va chạm thì chúng mày mới có tiền. Làm cái gì cũng có giá của nó cả, không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng nữa đâu. Mày nên nhớ xã hội này nó là như vậy, và công việc của mày thì phải như thế." "Nhưng lúc bảo em lên trên này, chị nói chỉ cần bấm bài rồi hát cùng khách thôi cơ mà. Nếu thế này thì chị cho em phục vụ phòng thường hoặc xuống vị trí cũ cũng được." Chị quay sang lườm tôi rồi nói: "Đã chấp nhận làm thì không có quyền lựa chọn. Hôm nay toàn bộ chi phí phòng VIP 3 sẽ trừ vào lương của mày. Chị cũng không muốn đâu, nhưng phải như thế thì lần sau mày mới rút được kinh nghiệm." Nói rồi chị đi thẳng, còn tôi đứng đó một mình, cay đắng tủi nhục. Chị Phượng bấy lâu nay vẫn ganh ghét vì tôi được chủ quán ưu ái hơn, giờ thấy thế thì nhếch mép cười mỉa mai và nói: "Đừng có cố mà tỏ ra mình thanh cao. Lòng vả thì cũng như lòng sung thôi. Giờ có khi đi khách lúc nào cũng không biết đâu." Tôi không cãi lại mà bỏ ra sau quán và đứng khóc. Khóc đến mức chỗ mascara ban sáng cái Nga đánh cho tôi lem hết cả ra, hòa lẫn cùng với lớp phấn dày cộp, biến gương mặt của tôi trở nên lem luốc đến đáng sợ. Lúc tôi bước vào quán, chị chủ còn suýt ngã người sợ hãi và hỏi: "Mày làm cái trò gì thế hả chi? Vào kê rửa mặt trang điểm lại ngay. Có biết giờ đang đông khách không à? Mày mà cứ thế này chị không dám thuê đâu." Cơ thể tôi khi ấy dẻo dào thiếu sức sống, tâm tình cũng chán trường, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Nhưng rồi nhìn vào hình nền điện thoại, Ở đó là bức ảnh ba bố con tôi đang cùng cười tươi rạng rỡ. Tôi vội dốc lại tinh thần. Bây giờ là lúc mà tôi cần phải cố gắng. Tôi không thể bỏ cuộc vào lúc này. Không thể ích kỷ sống cho bản thân vào lúc này được. Nhìn ngắm bức ảnh quen thuộc ấy thêm một lát. Hít sâu một hơi. Sau đó tiến hành tẩy trang. Tôi chỉ biết đánh son và một chút giảm phấn. Còn chút mi đánh mày thì tôi chịu. Ở quán cũng chỉ có mình cái Nga là giúp tôi trang điểm. Nhưng giờ nó đang bận, nên đành phải tự phục vụ vậy. Bôi qua một chút son, giảm một lớp phấn nhẹ. Sau đó chỉnh lại đầu tóc là tôi đã sẵn sàng làm việc. Khách hàng của tôi lần này là những công tử nhà giàu. Bọn họ nổi tiếng thác loạn và ăn chơi. Nên việc đi karaoke gọi tay vịn cũng chẳng có gì là lạ. Vẫn những cái đồng chạm ghê người, vẫn mấy câu ong bướm lả lơi, và tôi vẫn phải cố gắng ngượng cười phục vụ. Mỗi khi bàn tay của họ để sai vị trí, tôi lại mượn câu bấm bài hoặc rót bia để né dịch ra. Bia rót thì phải uống, uống khác sẽ say. Một con nhà quê như tôi, ngày hôm ấy đã say đến mức bò không nổi. Cứ thế nằm gục luôn xuống sàn bên cạnh là bái nôn đang bốc mùi chua lè mà lìm đi. Cái Nga kể lại rằng hôm ấy chị chủ mà không xuất hiện, tụi nó kéo mày đi ăn thịt rồi đấy chị ạ. Mày uống gì mà ghê thế? Uống cầm chừng vừa phải thôi chứ. Còn không thì trước khi vào phòng uống rượu, uống thuốc giải rượu đi đã. Có thuốc giải rượu nữa cơ à? Ơ, mày không biết là cái con ngố này. Nói rồi nó lôi trong túi ra một vỉ màu trắng. Vỉ có 4 viên, nhưng 2 viên đã bị bóc, chắc là cái Nga đã uống. Nó dúi vào tay tôi rồi bảo: đây này, cái này là vật bất ly thân của tao đấy. Cứ làm một viên rồi vào phòng cho nó yên tâm. Tao thử mấy loại rồi, nhưng thấy cái này ok nhé. Tôi gật gù cầm vỉ thuốc lên đọc từng chữ một. Đọc tới đâu đầu óc tôi mở mang ra đến đấy. Hóa ra làm nghề nào cũng cần phải có mẹo riêng. Và mẹo của chúng tôi chính là vỉ thuốc này. Những ngày sau đó tôi bất dần cảm giác gây sợ khi mà khách hàng khoác vai hay là nắm tay. Nhưng mà khi họ có cái ý muốn tiến xa hơn, tôi đều né tránh. Đối với người vẫn còn chút tỉnh táo thì không có vấn đề. Nhưng với kẻ đã say, thấy tôi như thế rất hay nổi khùng. Lúc đó tôi lại phải nịnh ngọt mời nhạt bia rượu để bịt miệng họ. Chủ quán cũng nói: em phục vụ, nhưng em phải khéo léo. Làm sao cho khách gọi thật nhiều đồ. Đồ trên bàn cần nó bóc nhiều thì càng tốt. Bia rượu càng đắt tiền càng tốt. Nếu làm được chị sẽ thưởng thêm. Tôi đã quen dần với nghề, nên mấy câu nịnh nọt lả lơi không còn ngượng miệng nữa. Cũng may là trời phú cho tôi một giọng hát, nên cũng khá được lòng khách. Khách càng quý thì tôi càng trở thành cái gai của mấy nhân viên khác. Sau cùng ở quán tôi chỉ nói chuyện với cái Nga, chị chủ và mấy người cùng dọn dẹp ngày xưa. Mấy người kia thấy thế lại đừng dìm nói tôi chảnh chọe. Cứ gặp tôi ở đâu là lại móc mì ở đấy. Cậy mình được chị chủ yêu quý, được khách thích nên lên mặt đấy mà. Chờ xem, mới để chúng nó thế thôi. Một thời gian nữa tã rồi, để xem có chảnh chọe được với ai. Mấy lời này nghe nhiều cũng quen tai. Tôi chẳng còn để ý nhiều đến bọn họ nữa. Cái Nga thì lúc nào cũng vậy. Nó tức thay cho tôi mà nghiến răng chửi thề: mẹ kiếp mấy con chó cái, ghen ăn tức ở. Thua người ta thì đố kỵ, nhìn ngứa mắt. Thôi kệ bọn họ, cũng tại tao cướp miếng ăn của họ nên họ tức tối là điều đương nhiên. Đương nhiên cái gì? Chúng nó già thì khách nó chả chán à? Ai cũng có thời, lộc ai nấy hưởng, sao mà phải sân si. Cái nghề này vốn dĩ đã bạc rồi mà còn sống chó nữa thì vứt. Nhìn lại, nghĩ nó mới là người bị cảnh quánh chứ chẳng phải tôi. Lần nào cũng vậy. Lúc thì ra mặt bênh vực, khi thì lại ngồi lẩm bẩm chửi như muốn đòi lại công bằng. Ở chỗ này tôi chỉ cần một người bạn như thế đã là may mắn lắm rồi. Đám người kia có lẽ thấy chúng tôi thân thiết quá lại khó chịu nên chia sẻ: con Nga nó chẳng tử tế gì đâu, trước sau gì mày cũng bị nó đâm sau lưng cho thôi. Chị nói với tôi mấy lời này làm gì? Nga thế nào tôi tự biết. Tao ghét mày thật đấy. Nhưng mà ghét là tao thể hiện luôn, chứ không như mấy cái đứa miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Nói xong, nó đi lên phía trước khẽ so vai rồi bâng quơ nói: Cảnh báo thế thôi. Tin hay không thì tùy. Tất nhiên là tôi chẳng đời nào mà đi tin vào mấy cái lời. Tôi đã biết Nga từ lâu. Những ngày đầu chân nứt chân ráng tới đây, chính nó đã giúp tôi có chỗ ở, lại có một công việc ổn định. Ngày ấy, nếu nó không đứng ra bảo lãnh, thì chị chủ cũng chẳng nhận tôi. Đơn giản bởi vì tôi chẳng có một giấy tờ tùy thân nào cả. Đến bây giờ, cũng chính nó luôn bên cạnh. Lúc tôi buồn, nó an ủi. Tôi say, nó chăm sóc. Còn tận tình chỉ cho tôi những mẹo và mánh khóe làm sao để moi tiền khách được nhiều nhất. Có thể nói, đối với tôi nó chính là ân nhân, nên sẽ chẳng thể nào mà vì mấy cái lời nói đâm chọc kia mà đánh mất đi được cái tình bạn này. Sau một thời gian tôi cũng quen việc và không còn cảm giác sợ hãi mà đã thích nghi hoàn toàn với công việc. Công việc này có thể nói là nhàn và tiền thu được thì khá cao, nên có rất nhiều người chấp nhận đánh đổi. Cũng có người vì hoàn cảnh mà nhắm mắt đưa chân, nhưng cũng có người làm đơn giản chỉ vì muốn có thật nhiều tiền cho bản thân. Giống như chị Hà, nhà Thái Bình, bố mẹ dư sức lo cho chị một cuộc sống sinh viên đầy đủ. Nhưng mà vì muốn thể hiện đẳng cấp, muốn được dùng hàng hiệu xa xỉ, nên mới tìm đến nghề này. Nói chung là mỗi người một hoàn cảnh, một lý do, và đã bước vào nghề thì phải chấp nhận mọi sự khinh bỉ của xã hội. Góc khuất của nghề thì luôn có, tai nạn thì cũng không ít. Điển hình là gặp những ông khách say rồi quậy phá. Những ca này thường là phải gọi bảo vệ, chứ chúng tôi cũng không thể nào mà giải quyết được. Cũng có lần khách muốn sàm sỡ tôi mà không được, quê quá nên quay qua kiếm chuyện chửi bới. Mày thấy bọn tao say nên cố tình khui bia để tính tiền đúng không? Là anh mới nói em khui, nên em mới khui chứ em đâu có dám à? Tao nói khi nào? Tao chả biết tổng cái chiêu trò của mấy con đĩ rẻ tiền của chúng mày. Định qua mặt thằng này à? Cái giọng lè nhè của anh ta nghe thật sự khó chịu. Dù rõ ràng anh ta kêu tôi mở bia, nhưng ở đây thì ai tin lời của hạng gái như tôi, nên vẫn phải cắn răng một cúi đầu xin lỗi. Nếu mấy người đi cùng dễ tính thì mọi chuyện sẽ được bỏ qua. Còn không mà gặp một đôi bạn hắc ám thì chuyện ăn trọn một ly bia vào mặt ướt nhẹp cũng không phải là khó. Cuộc sống mà, làm gì chẳng có tai nạn nghề nghiệp. Đã chọn nghề thì phải chấp nhận luôn những góc quất đấy, không được phép than ván và kêu than. Số tiền tôi kiếm được, tôi trích ra một ít để mua sắm. Cái nghề của tôi nó bắt buộc phải trưng diện, phải đẹp thì khách mới thích. Cứ một vòng luẩn quẩn như thế, dần dần tôi bị nghiện mua sắm lúc nào không hay. Tôi không còn là con nhỏ làm 10 đồng tiết kiệm 9 như ngày xưa nữa, mà bây giờ đã biết ăn diện, biết trang điểm thành thục. Có mấy lần cái Nga thấy tôi dám chi tiền mua một bộ cánh hàng hiệu thì nó nhăn mày và nói: con này mày đốt tiền nhỉ? Mua hàng đấy làm gì? Kệ, đẹp thì mua. Ngày nào cũng có thời thôi, tao với mày chẳng thể làm mãi đây được. Tiết kiệm đi, rồi một vài năm nữa còn có tí vốn mà dắt lưng để đổi nghề khác. Đổi nghề? Tôi cũng muốn có một công việc nào đó đơn thuần hơn một chút. Lương thấp cũng được, vất vả cũng được, nhưng nó chân chính. Có điều bố vẫn phải sống nhờ thuốc, lại chẳng thể làm việc nặng nhọc. Nghề nông mà kiêng nặng nhọc thì làm được cái gì? Thuê người thì tốn kém, mà lại chẳng đề ra được bao nhiêu. Cây hương cũng lên cấp 2, học chính, học thêm, đủ thứ tiền. Bao năm nay mẹ đâu có còn ngó ngàng đến chị em tôi. Giá mà có mẹ cùng lo cho em, chắc tôi cũng có thể bỏ nghề mà đi làm công nhân. Đêm ấy tôi mơ thấy gia đình tôi ngày còn hạnh phúc, thấy mẹ đang mang bầu em Hương, còn bố thì cùng tôi bóp chân cho mẹ. Cuộc sống khi ấy sao mà vui đến vậy. Dù vẫn có những cãi vã giận hờn, nhưng chưa bao giờ bố mẹ tôi dành ánh mắt yêu thương cho nhau. Rồi lại đến cả cái cảnh nhà tôi cùng đi chơi, một bên tôi nắm tay bố, một bên nắm tay mẹ. Cả nhà cùng nhau đi dạo trên con đường nhuộm đầy nắng hoàng hôn, cứ thế vừa đi vừa cười đùa vô cùng hạnh phúc. Tôi vẫn nhớ một bữa cơm bố luôn đút cơm cho tôi để mẹ được ăn trước. Bố nói là mẹ làm việc vất vả nên đói, còn bố là đàn ông, ăn xong một chút thì cũng không sao. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thèm khát được một lần sống chung yêu thương trọn vẹn như thế. Dù tôi chưa một lần nói ra, nhưng lúc nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều hồi tưởng là những ký ức đẹp đẽ ấy. Và ước nguyện rằng, ngày mai khi thức giấc, tất cả những đau thương này đều chỉ là mơ. Tỉnh dậy sẽ tan biến. Tôi vẫn luôn cố tin như vậy. cho tới khi bị ánh bình minh thức dậy, đối mặt với hiện thực, và rồi tim tôi lại khẽ nhói lên vài nhịp. Cuối cùng thì sự thật đấy chẳng thể thay đổi. Gia đình tôi mãi mãi không trở lại như xưa, và tôi vẫn phải thực hiện tốt vai trò chị cả trong gia đình. Mặc cho bao nhiêu sóng gió có thể ập đến, tôi vẫn phải oằn mình và cố gắng. Hôm nay, đánh thức tôi không phải ánh nắng bình minh hay tiếng gọi chua lè vương vấn mùi bia rượu của cây Nga, mà là một cảm giác nhồn nhột, giống như là ai đang mân mê cơ thể tôi vậy. Cảm giác ấy khó chịu đến mức dù đang vô cùng buồn ngủ vẫn phải cố hé mắt ra nhìn. Tôi đang ở một nơi xa lạ, nằm trên một chiếc giường trải ga trắng tinh. Cơ thể cũng chỉ còn lại duy nhất bộ đồ lót. Thứ đang mân mê tôi kia là một gã đàn ông trung niên. Ông ta có một cái đầu hói và một chiếc bụng bia, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Bản năng mách bảo tôi rằng tôi đang gặp nguy hiểm, phải chiến thắng cơn buồn ngủ kia để bảo vệ bản thân. Nhưng cơ thể của tôi đang bị láo đè lên. Dường như lão vẫn chưa biết là tôi đã tỉnh, nên vẫn dùng chiếc lưỡi gớm ghiếc kia mà liếm dọc phần bụng. Tôi không còn nhiều thời gian để nghĩ xem vì sao mình lại ở đây. Chỉ có thể tập trung nghĩ xem phải làm gì để thoát khỏi đây. Phải làm sao? Làm sao bây giờ? Hình như lão ta đang có ý định cởi bung chiếc áo lót màu hồng của tôi. Không được, không thể nào được. Có một vài cảnh trong những bộ phim tôi từng xem bỗng xẹt qua trong trí nhớ lúc này. Liệu tôi có rơi vào thảm cảnh như trong bộ phim ấy? Ngoài cửa kia có ai canh gác? Và cuộc đời tôi từ hôm nay liệu sẽ đi về đâu? Căn phòng này, cách bài trí nhìn qua cũng có thể đoán được là khách sạn. Một khách sạn hàng sang. Mà khách sạn thì không thể nào chạy thoát bằng cửa sổ, vì đa phần chẳng có khách sạn nào có phòng ở tầng trệt cả. Chỉ còn con đường duy nhất đó là cửa chính. Cánh cửa gỗ màu nâu kia chắc chắn ông ta đã chốt trong. Để thoát ra được ít nhất cũng phải mất hơn một phút. Trong khoảng thời gian đó cần phải có thứ gì đó dựa trên ông ta. Nếu không ông ta nhất định tôi sẽ bị giữ lại. Tất cả những suy nghĩ ấy chỉ gói gọn trong vòng vài giây. Cho tới khi chiếc Huy cài áo bật ra, cũng là lúc tôi co giò đạp thật mạnh vào hạ bộ người đàn ông ấy. Ông ta bất ngờ và ngã luôn xuống sàn. Hai tay đau đớn ôm chặt vùng kín mới đạp mà gào lên chửi bới. Con khốn, mày dám à? Tôi không có nhiều thời gian quan tâm, vơ vội cái váy đầu giường để che tạm cơ thể, rồi mở chốt cửa thần nhanh chạy ra ngoài. Bản thân đã dự trù sẽ chạy bằng thang bộ vì không có thời gian chờ thang máy. Nhưng không ngờ tới nơi thì cửa thang máy bất ngờ mở ra. Trong đó là một nhân viên dọn vệ sinh đang chuẩn bị đầy đồ ra ngoài. Thường nhân viên dọn phòng đa phần là phụ nữ luống tuổi. Không hiểu sao ở đây lại là nam. Do bịt kín mặt nên tôi không đoán được tuổi tác. Tôi cũng chẳng bận tâm đến những cái điều đó. Với tôi bây giờ, mối bận tâm duy nhất là làm sao thoát khỏi đây. Nhanh như cắt, tôi vội chạy vào trong bấm nút cho cửa đóng lại. Trong lúc bấm nút, tôi cũng có liếc qua bảng điều khiển. Trên nút có con số 7 đang đè lên sáng đèn. Điều đó có nghĩa là tôi đang ở trên tầng 7. Nếu mà cửa thang máy không kịp mở, để tôi đi thang bộ, chắc tôi cũng hụt hơi mà chết mất thôi. Nhân viên kia nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi rồi khó chịu vừa nói. Tôi còn chưa ra, sao cô đã đóng cửa? Tôi xin lỗi, anh làm ơn có đường nào thoát khỏi đây nhanh nhất chỉ cho tôi với. Có lẽ cái bộ dạng ấy của tôi khó coi quá, nên anh ta quay mặt đi và bảo, mặc đồ cho tử tế mà đi, tôi nghèo lắm không có tiền. Nghèo? Ý anh ta là tôi định mồi trái anh ta hay sao? Nhưng anh ta nói đúng, tôi cần phải mặc đồ thật tử tế thì mới mong cầu xin được sự giúp đỡ của những người qua đường. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hai dây màu vàng chanh, vì thế không mất quá nhiều thời gian để luồn chiếc váy vào cơ thể. Thoáng nhìn thấy bóng hình phản chiếu ở cánh cửa thang máy, đầu tóc bị xộc xệch, gương mặt nhợt nhạt, ngay cả đến bộ đồ lót ban nãy cũng bị bung nút, thì người đàn ông này không khinh thường tôi cơ chứ. Có thể anh ta nghĩ tôi là gái, một thứ gái rẻ tiền cho nên anh coi khinh. Cánh cửa thang máy bật mở, ngay lập tức tôi co giò chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Phía sau có tiếng người đàn ông ban nãy gọi với. Này! Tôi đang vội nên chẳng ngoái lại mà liếc nhanh sang hai bên xem con đường nào thuận tiện nhất để trốn. Tôi lên thành phố tính đến bây giờ cũng sắp được 3 năm. không được gọi là biết mọi ngõ ngách của thành phố, nhưng vẫn có thể xác định được con đường nào thuận tiện hơn trong lúc này. Bầu trời trên đầu chỉ toàn một màu đen kịt, tối tăm, hệt như lòng của tôi. Cũng may vẫn còn một vài ánh đèn đường leo lét chiếu sáng. Nhờ thế tôi xác định phương hướng dễ hơn. Một đứa con gái đầu bộ tóc rối, chân không giày dép, sẽ chẳng có taxi nào dám chở. Tốt nhất vẫn nên tự vận động, không nên chạy đường lớn mà rẽ vào những ngõ nhỏ, có lẽ sẽ an toàn hơn. Cứ thế chạy vừa há miệng thật to để hớp lấy từng ngụm không khí rồi lấy sức chạy tiếp. Chạy tới đâu tiếng chó sủa vang tới đấy. Chạy đến khi dưới bàn chân truyền đến cảm giác phồng rộp mới dừng lại và thở ổn nền. Dựa hẳn người vào bức tường cạnh đó mà thở. Từ đây về đến phòng trọ còn khá xa. Tôi lúc này chẳng còn một đồng. Điện thoại không đem theo. Bộ dạng này chẳng biết về bằng cách nào. Bản ái nguy hiểm rình rập, bản năng sinh tồn trỗi dậy, nên tôi chỉ nghĩ xem làm cách nào để thoát thân. Bây giờ an toàn rồi, chợt nghĩ lại mấy cái câu chuyện ban nãy, thấy sao nó nhục nhã đến vậy. Nước mắt ở đâu thi nhau rơi ra không ngừng, từng tiếng nấc cũng bất lực cãi vang lên. Tôi muốn khóc, khóc thật to cho nhẹ lòng. Nơi tôi đang đứng là một con hẻm nhỏ, ô tô không thể qua lại. Giờ chắc cũng đang là nửa đêm, vậy nên tôi càng có thể thỏa sức mà khóc. Tiếng khóc ấy hòa cùng với màn đêm tĩnh mịch rồi tan biến. Về đến phòng trọ, cơ thể tôi mệt rã rời, lòng bàn chân tứa cả máu. Không có chìa khóa cổng, lại chẳng thì lớn tiếng gọi lúc nửa đêm. Chẳng phải tôi sợ làm phiền mọi người, cái tôi sợ là họ sẽ thấy tôi trong bộ dạng này, sợ người ta sẽ vì thế mà tò mò soi mói cuộc sống của tôi. Lâu lâu vẫn vọng lại tiếng chó ở đâu đó tru lên từng hồi. Tôi thu mình ngồi nép sát vào cánh cổng. Xóm trọ nơi tôi sống không có đèn. Một chút ánh sáng phía ngoài đường hắt vào chẳng để tôi nhìn rõ thân thể tàn tạ của mình, nhưng lại đủ cho tôi cảm nhận được những nhục nhã, tủi nhục đang dâng lên trong tim. Tôi vừa khóc, vừa oán trách số phận. Oán trách cha, mẹ, sao đã sinh ra tôi mà lại không cho tôi được gia đình trọn vẹn, để cuộc sống đưa đẩy đến con đường đau đớn thế này. Mẹ à, con chưa lập gia đình, cũng chưa từng sinh con, nên không hiểu hết được mọi thứ. Nhưng mà người ta nói một cơn đau đẻ đau bằng gãy chính cái xương sườn, chưa kể những nỗi vất vả cực nhọc suốt 9 tháng trời mang thai. Đau đớn vất vả đến thế mẹ còn có thể vượt qua để đem chị em con đến cuộc sống này. Tại sao một chút nghèo đói mẹ lại chẳng thể chịu nổi để giờ bỏ mang chị em con đi tìm hạnh phúc mới? Tôi hận mẹ. Đã có lúc tôi từng mong mẹ và người đàn ông kia sẽ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Tôi mong cho gia đình mới của mẹ sẽ tan vỡ. Có như thế mẹ mới có thể trở về với chị em tôi. Dù mẹ đã từng đối xử tệ với tôi, từng bỏ mặc tôi, nhưng mà sao ngay cả đến những tế bào nhỏ nhất trên cơ thể vẫn không ngừng nhớ mẹ. Tôi chưa một lần nuôi hy vọng rằng mẹ sẽ trở về và gia đình tôi sẽ là như xưa. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại bi thương. Tất cả những mệt mỏi đau đớn trong cuộc đời cứ thế lần lượt hiện về. Nó một lần nữa nhấn chìm tôi, khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi nghẹn lại và đau đến không thở nổi. Tôi khóc, tôi oán trách bản thân rằng mình đã sai ở đâu. Tôi sai điều gì mà ông trời liên tiếp đày đọa làm khổ bố con tôi? Đến chừng nào ông mới thay cai nghiệt với bố con tôi? Không một tiếng đáp trả, cũng chẳng có nổi một câu trả lời. Tôi cứ thế liệm dần trong đêm tối. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh khiến tôi mê man trong sự khó chịu. Cổ họng tôi khi ấy vẫn vô thức phát ra tiếng gọi mẹ. Tiếng gọi nhỏ dần rồi mất hẳn. Bà đang ở cuối con đường. Bà cười với tôi, nhưng nhất quyết không chịu lại gần dù chỉ một bước. Tôi càng chạy, bà càng xa. Có lẽ nào bà cũng ghét tôi. Bà vì giận tôi đã đi vào con đường này, làm cái nghề này, nên là không còn muốn gần tôi nữa. Khi tôi tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Cánh tay tôi hình như có gì đó vướng lại. Khẽ nhíu mày, tôi giơ tay lên nhìn thì cái Nga lo lắng và nhắc. Nằm im đi, đang chuyển nước đấy. Tôi mệt mỏi nhìn nó, nhất thời chưa nhớ ra chuyện tối qua, nên ánh mắt như muốn hỏi dò. Nó khẽ đặt tay tôi cho ngay ngắn rồi hỏi. Chi, mày thấy trong người thế nào, có mệt không? Sao mà tao phải chuyển nước thế? Mày còn hỏi à? Mày dọa tao thiếu một chút nữa là đứng tim. Đi đâu mà ngất ở ngoài cổng? Bọn cái nhà nó dậy đi học nên thấy gọi điện về cho tao. Vẫn còn say nhưng lo cho mày nên phi như điên về nhà. Nhìn cái bộ dạng của mày khi ấy tao sợ đến tỉnh cả rượu. Chỉ lo mày làm sao, cũng may bây giờ mày tỉnh rồi. Tôi nghe theo lời nó kể mà từ từ nhớ lại từng chuyện một. Từ việc tôi đi làm, rồi chẳng hiểu sao lại mơ thấy những kỷ niệm cũ tuổi còn hạnh phúc với gia đình. Rồi đến khi mở mắt ra, lại thấy một người đàn ông to béo đang mân mê cơ thể mình. Nhớ lại cảnh ấy, tôi có chút cảm giác ghê tởm, rất muốn đi tắm để gột sạch những nhơ bẩn ấy khỏi người, mà còn đang truyền nên đành nằm đợi. Các Nga thì vẫn không ngừng hỏi. Cuối cùng thì cũng đã có chuyện gì xảy ra với mày. Làm sao mà trên mày chỗ thì phồng, chỗ thì tớp, cả da chảy máu thế à? Tao chạy bộ tít từ phố Nguyễn Huệ về. Từ Nguyễn Huệ? Quán mình ở Quang Trung mà. Mày đi ra Nguyễn Huệ làm cái gì? Mà mày có thần kinh không mà đi bộ? Từ đấy về đây xa như thế, mà mày đi bộ tao cũng lại mày đấy. Mày đi kiểu gì mà chân tay thế này? Như thế này là đi trên đá chứ đi bộ cái gì? Vừa nói, nó vừa chạm vào các lòng bàn chân đang băng trắng của tôi, khiến tôi khẽ nhíu mày kêu đau. Nó nhìn tôi rồi xót xa hỏi. Mà mày có việc gì mà lại từ đó? Nghe nó hỏi tôi lại buồn. Thật sự tôi không muốn nhớ lại mấy chuyện ấy, mà tôi vẫn phải nhớ. Tôi biết với thân phận và cái nghề mà tôi đang làm thì sẽ chẳng thể làm gì, nhưng ít nhất tôi cũng muốn biết được sự thật. Muốn biết ai là người đưa tôi tới cái nơi quỷ quái đó. Để dâng cho cái lão già kia. Theo như suy luận của tôi thì chỉ có thể là người trong quán. Tôi không biết chính xác là ai, nhưng biết chắc chắn là người chỗ tôi làm. Kể lại cho cái Nga nghe tất cả mọi thứ, những gì mà tôi nhớ được. Kể tới đâu sắc mặt của nó thay đổi đến đó. Từ khi tôi vừa dứt lời thì nó cũng đấm mạnh xuống giường và chửi thề. Mẹ kiếp, may mà mày tỉnh lúc đúng lúc đấy. Tao mà biết đứa nào làm thế, tao sẽ cùng mày băm nó ra thành trăm mảnh. Cũng may đây là y tế dự phòng, nên ngoại trừ tôi ra thì giường bệnh chẳng có ai. Nếu không chắc họ sẽ tò mò về hai đứa con gái như tôi nhiều lắm. Tôi biết cái Nga thương tôi, xem tôi như em uốn trong nhà nên mới phản ứng mạnh như vậy. Cũng vì tin tưởng nó nên tôi mới kể toàn bộ câu chuyện, những gì tôi có thể nhớ được cho đến thời điểm này. Nhìn sâu vào mắt nó, tôi hỏi. Nga, mày nghĩ là khách đưa đi hay cố tình hại tao? Người ghét mày đâu có ít. Hơn nữa cũng có khả năng khách nó thấy mày say nên tự ý đưa đi. Mấy chuyện đấy đâu phải chưa xảy ra. Hôm trước con Phượng cũng bị còn gì. Mà mày cũng từng bị. Nếu mà chị chủ không thấy giữ mày lại thì mày cũng lên thớt đâu còn đến giờ này. Cái Nga nó nói cũng đúng. Nghề của tôi tai nạn nhiều, mấy việc tương tự đâu phải chưa từng xảy ra. Tôi ra hiệu cho nó lặng im để tôi cố nhớ thêm. Hôm qua lại là cuối tuần nên khá đông khách. Dù đã uống thuốc giải rượu từ trước mà tôi vẫn chân nam đá chân siêu. Lúc khách của tôi trả phòng cũng là lúc con Nga nhận phòng mới. Nó chạy ra chỗ tôi lèm bèm mà nói. Đúng lúc hết thuốc giải rượu thì gặp ngay đoàn khách chơi choai. Mấy thằng ngoắt con thêm một uống khỏe, hại tao đến giờ vẫn còn phê. Giờ nếu biết con tiếp tục được nữa hay không. Mày còn viên nào không? Cho tao một viên. Tôi lục túi, nhưng sư cho nó hôm nay tôi cũng hết thuốc. Khách thì đang gọi nên đành cắn răng mà vào tiếp. Tôi đã ngà ngà say, mà giờ này cũng vắng khách, nên tôi mò ra phòng nghỉ của nhân viên phía sau ngả lưng, tiện chờ con Nga rồi cùng về. Tôi nhớ trong phòng còn mấy đứa nữa, chắc cũng say cho nên nằm dài. Mà lúc đó mệt quá nên tôi cũng chẳng để ý xem những đứa nào, chỉ tìm đại một chỗ trống rồi nằm xuống. Phải rồi, tôi nhớ là đang nằm thì thằng Thành có tới kêu chị chủ tìm tôi. Tôi biêng biêng đi lên thấy ở quầy tiếp tân có cốc nước nên tu đại để giải rượu. Tôi không nhớ rõ chị chủ nói những gì, hình như chị sai tôi làm gì đấy. Trời ơi, đầu óc của tôi, tại sao lại quên ngay cái khúc quan trọng như thế chứ? Tôi thở dài náo nề nhìn con Nga. Nó suy tính một hồi rồi bảo: nếu mà chỉ nhớ đến đoạn đó thì tốt nhất là nên tìm chị chủ mà hỏi, vì chị là người cuối cùng mà nhớ được. Biết đâu chị nên nói mày lại nhớ thêm điều gì thì sao? Tôi cũng đang có suy nghĩ như nó nên gật đầu đống ruột một cái đồng ý. Nó tặc lưỡi rồi dặn tôi: chuyện này không biết chắc là ai, nên mày hỏi gì thì cũng khỏi khéo một tí, đừng có làm bá mất lòng, không sau này lại mệt đấy. Tao biết rồi, đi thôi. Chưa truyền xong mà, chờ tí đã rồi đi. Tôi dứt vượt trước kim truyền rồi bảo: tao không chờ được, đi mau lên. Cơ thể vẫn còn mệt, đầu óc cũng có chút choáng choáng, nên phải lắc đầu vài cái mới có thể đặt chân xuống giường. Bàn chân đêm qua đã phồng rộp, nay chạm đất ngay lập tức, tôi phải rụt lại mà nhăn nhó. Từ nhỏ tới lớn chưa từng chịu cơn đau nào đến như vậy. Đau đến mức hai đôi mắt tôi bắt đầu ướt nước. Cách Nga nhìn tôi rồi bảo: hay thôi, để mai. Thôi tao sốt ruột lắm, tao muốn đi khỏi đây luôn. Cách Nga hiểu tính tôi nên cố chấp, đành dìu tôi ra ngoài hành lang đứng, còn nó thì chạy đi lấy xe. Ngồi lên lan can ngắm nhìn ngắm trời mây, mới thấy bầu trời hôm nay cao và xanh. Chim vẫn hót và mây vẫn bay. Còn tôi tự hiểu, mình vẫn phải tiếp tục bám trụ lấy cái nghề này. Chỉ có nó mới có thể giúp tôi lo được cho gia đình, ít nhất là từ khi tôi tròn 18 tuổi. Cả quãng đường quen thuộc, tôi chẳng nói một câu nào. Chỉ mải mê nghĩ xem, lát nữa sẽ bắt đầu từ đâu. Trí nhớ của tôi mông lung quá. Chẳng biết gặp chị chủ rồi sẽ hỏi những gì. Nếu như tôi có thể nghỉ việc thì dễ. Đằng này tôi vẫn phải bám trụ lại nên rất sợ làm gì đó phật lòng người ta. Đi làm mà để chủ ghét, chủ đi thì sẽ rất mệt. Bởi vậy tôi mới phải đau đầu đắn đo. Lúc thì đi hùng hồn như thế, nhưng mà khi đến nơi tôi lại có một chút lưỡng lự. Cái Nga thấy tôi cứ ngồi mãi trên xe không xuống thì hỏi: sao vậy? Mệt à? Không, tại nghĩ nãy giờ mà vẫn chưa nghĩ ra sẽ hỏi cái gì. Thì cứ hỏi đại đi. Hỏi xem tối qua chị kêu em có việc gì, hoặc hỏi xem chị ấy có nhớ về mày lúc mấy giờ và đi cùng ai. Hỏi để biết thêm thông tin. Tao nghĩ là muốn làm rõ thì phải cần nhiều thời gian đấy. Và nó lại vất vả dìu tôi vào bên trong. Mỗi bước đi là một cái nhíu mày đau đớn. Nhưng đã tới tận đây, chẳng lẽ lại quay về, nên là tôi đành cắn răng chịu đựng. Hôm nay ngày đầu tuần, cho nên là quán khá vắng vẻ. Chị chủ đang ngồi quầy xem gì đó máy tính trước mặt. Miệng chị khẽ mấp máy, chắc là hát theo. Nhìn từ góc độ này quả thật chị rất xinh. Gương mặt dù đã ngoài 30 nhưng mà còn rất trẻ. Nhân viên ở quán tất cả đều chưa đến 25. Vậy mà có mấy đứa con gái nhìn còn già hơn cả chị. Chị yêu sự tự do, sống khá phóng khoáng, nên tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Chị có đến một hàng dài người trồng cây si, nhưng mà chị luôn nói: nó tán mình thì nó đội mình lên đầu, chứ nó lấy về mấy thằng nó tử tế em ơi. Thế nên là cứ yêu thôi, chớ có dại mà cưới. Mình có nhan sắc, lại tự chủ về kinh tế, thì cần gì phải dựa dẫm vào đàn ông. Có lẽ là nhờ cái lối suy nghĩ ấy mà chị càng hấp dẫn hơn với cánh đàn ông. Ở khu này chẳng thiếu gì quán hát, nhưng quán tôi lúc nào cũng đông khách nhất. Một phần cũng nhờ chị chủ xinh đẹp khéo chiều lòng khách. Chị và tôi có cái tên gần giống nhau. Chị tên Kiều Diễm, còn tôi thì lại là Diễm Chi. Mới nghe ai cũng tưởng là hai chị em, nhưng chỉ có đám nhân viên như bọn tôi mới biết đó chỉ là tên chị tự đặt cho mình để nghe cho sang, chứ thật ra trên giấy tờ khai sinh của chị là Phạm Thị Hà. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên chị quay qua. Thấy tôi, chị quan tâm và hỏi: sao cái Nga nó bảo mày ốm? Nó xin cho cả hai đứa nghỉ. Ốm thì cứ nghỉ đi, mai đi làm được em ạ. Dạ em cũng đỡ rồi. Em chỉ định đến hỏi xem hôm qua mấy giờ em về thôi ạ. Mày về mày lại hỏi chị. Sao mà chị biết được? Tôi cười cười và vô tư nói. Hôm qua em say quá có nhớ cái gì đâu ạ. Mà tối qua chị gọi em ra dặn cái gì nhỉ? Em chẳng nhớ nổi. Ta bảo mày là cái Nga nó say quá. Xem có thay cho nó được không mà mày cũng say nên tao gọi con Phượng. Xong rồi sao nữa hả chị? Thì tao kiểm tra lại sổ sách. Xem ngày hôm qua như thế nào, doanh thu và làm sao thôi. Vậy chị không biết mấy giờ em về à? Chị chủ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Mày có chào chị, mà chị không để ý đồng hồ, nên cũng không biết chính xác. Chắc cỡ một giờ hơn. Lúc đó chị còn hỏi, sao say không ở lại ngủ với cái Nga mà về một mình? Mày còn kêu là mày có hẹn với bạn còn gì. Tôi nhìn thật sâu vào mắt chị. Ở đó không có một chút gì thay đổi, cũng chẳng có nổi một tia lừa dối. Nếu như chị nói đúng thì tôi tự ra về và đi gặp bạn, sau đó thì xảy ra chuyện. Nhưng mà tôi ở đây ngoài tụi con Nga, tôi cũng đâu có thân với ai tới mức nửa đêm vẫn còn hẹn gặp nhau. Càng nghĩ càng rối, càng rối tôi càng đau đầu. Tôi không sao phân biệt nổi đâu là thật và đâu là giả nữa. Dường như chị cũng cảm nhận được tôi có gì đó khác lạ, nhíu mày và hỏi. Mà sao? Mày làm gì mà hỏi như là hỏi cung thế? Có gì đâu à? Em không nhớ nên em hỏi về thôi. Con điên. Mỗi thế thì mà mò đến tận đây. Tôi cười hành hạch, cố tỏ ra là mình đang vô tư rồi bảo. Không, em đến để xin chị nghỉ mấy hôm. Chân em đau quá không làm nổi, mà gọi điện sợ chị không tin, nên em phải đến tận nơi để trình diện. Vừa nói tôi vừa cố giơ cao chân trái lên cho chị xem. Nhìn qua một lượt rồi cũng miễn cưỡng đồng ý cho tôi nghỉ. Tối thứ sáu phải đi làm đấy. Mày nghỉ lắm mấy đứa kia nó lại tị kêu tao thiên vị. Tôi rối rít cảm ơn chị, rồi nhờ cái Nga đèo về. Vậy là tôi có mấy ngày nghỉ ngơi để suy nghĩ thật kỹ xem đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm ấy. Làm một chỗ là không thấy người đàn ông to béo kia đi tìm tôi tính sổ vì cái tội dám đạp vào hạ bộ của ông ta. Hay là ông ta có gì đó mờ ám nên không xuất hiện? Hay do tôi đang nghỉ làm mà ông ta không biết chỗ ở của tôi nên tạm thời chưa hỏi tội? Chuyện này cần phải tìm hiểu kỹ hơn nữa. Nhưng trước tiên tôi cần phải khỏe lại cái đã. Trước kia mỗi lần mệt mỏi hay bê tắc, tôi đều thường tìm về nhà, về nơi mà tôi cảm thấy bình yên nhất để mà suy nghĩ. Còn bây giờ, với cái bộ dạng này, có cho tiền tôi cũng không dám về. Tôi không muốn để bố phải lo lắng cho tôi. Cái Nga chỉ nghỉ một hôm, hôm sau lại phải đi làm. Giấy trọ 6 phòng cũng đi hết. Mỗi người mỗi việc. Chỉ còn lại mình tôi cô đơn ngồi cửa. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian thảnh thơi để nhìn ngắm cái nơi tôi đang ở. Đây là một dãy trọ nhỏ, gồm 6 phòng trải dài, mái lợp bằng tôn. Bên trong có thêm một lớp nhựa tạm bợ, gọi là để chống nắng. Tôi với cây Nga cũng chỉ cần một chỗ nghỉ chân, nên cũng không quá quan trọng. Được cái khu này an ninh an toàn. Toàn người đi làm, bận rộn, chẳng có ai rảnh để mà soi mói đời tư của người khác. Tiền phòng lại rẻ, nên bọn tôi cũng không muốn đi đâu cả. Trời bắt đầu sang thu, cái Hương chuẩn bị bước vào một năm học mới, là một khoản học phí cần đóng. Bố từ dọa bị thoái hóa đốt sống thì chỉ có thể túc tắc làm mấy việc nhẹ, gọi là cho khỏi buồn chân tay. Vườn cây ao cá bỏ không thì tiếc, nên thuê người làm. Tính ra cũng chẳng bỏ ra được mấy đồng, chỉ đủ là gọi chi phí thuốc men hàng ngày. Nhìn mấy cái lá vàng khô bị gió cuốn bay, mà tôi thấy lòng mình buồn đến vậy. Bạn bè đồng trang lứa của tôi, ai nấy đều háo hức chờ đợi ngày tựu trường. Còn tôi, ở đây vê bao nhiêu nỗi, lo cơm áo gạo tiền. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi Giả Thảo. Câu chuyện đến đây là kết thúc và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với tập 12 của bộ truyện tiếp theo này trên kênh Nghiện Truyện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.